Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, lễ nghi. Một vị thanh minh cảnh cường giả trên người tản mát ra khí tức gì sự khủng bố. Đặc biệt là tương tự với Tả Khiếu kiểu sinh hoạt này ở hải ngoại. Quanh năm cùng người chém giết người tu luyện, cuốn sạch lấy thao thiên sát khí giáng lâm mà tới. Thẳng sợ đến Nạp Lan Thế Gia vị kia luyện cương cảnh ông lão sắc mặt trắng bệch. Ngươi, chấm ngoặc kép, ông lão đưa tay, chỉ vào Thanh Khư, thần sắc tràn đầy sợ hãi. Muốn chỉ trích cái gì? Nhưng là, không có chờ ông lão tới kịp mở miệng. Tả Khiếu ánh mắt bỗng nhiên rơi xuống hắn trên người. Một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở phả vào mặt. Nhất thời vốn là sợ hãi chí cực ông lão phảng phất cảm giác được một luồng thái cổ hung thú. Giống như mùi chết chóc cuồn cuộn bao phủ. Thẳng để thân hình hắn không nhịn được liên tiếp lui về phía sau. Dưới chân lảo đảo một cái. Càng là một đêm ngồi trên mặt đất. Không thể tả đến rồi cực hạn. Giả áo túi cơm. Tả Khiếu lạnh lùng giễu cợt một câu. Nhất thời để ông lão sắc mặt xấu hổ đến hận không thể mặt đất có một động để hắn chui vào. Trước mắt vị nam tử này nhưng là thanh minh cảnh cường giả, hải ngoại bá chủ Nhật Nguyệt Minh bên trong nhân vật trọng yếu. Bọn họ chỉ có mười mấy luyện cương cảnh cường giả Nạp Lan Thế Gia cứ việc trong nhà bồi dưỡng được. Một vị phong chủ cấp đệ tử chân truyền. Có ở vị phong chủ kia cấp đệ tử chân truyền không ưa tình huống của bọn họ hạ. Bọn họ cũng tuyệt không dám cùng một vị thanh minh cảnh cường giả kêu gáo. Bởi vậy, dù cho Tả Khiếu rõ ràng răn dạy cho hắn, hắn vẫn cứ không dám nói ra nữa chữ không. Xèo, xèo, xèo, Tả Khiếu hết tốc lực chạy tới. Tất nhiên là để Nhật Nguyệt Minh bên trong các trưởng lão khác. Các minh chủ theo sát mà tới. Vào lúc này, Trấn Hải Vương, Nguyệt Hồ Chi Chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Khư trước người. Vội vã đối với hắn cung kính hành lễ. Tham kiến minh chủ. Thanh Khư nhàn nhạt đồng ý một tiếng. Sau đó nhìn đồng dạng từ phòng khách trong đó đi ra Nạp Lan Phỉ. Nói, trong khoảng thời gian này, các người phụ trách giữ gìn tốt Thanh Lan Phong trật tự. Cứ việc Thanh Lan Phong bách phế đang cần hưng khởi, vẫn còn chưa hoàn thành toàn bộ kiến thiết. Nhưng cũng không phải bất luận người nào có thể khinh nhục. Ai như là dám can đảm ở Thanh Lan Phong ngang ngược làm can. Nghiêm ngặt trừng phạt không tha. Phải. Được ra lệnh Trấn Hải Vương. Nguyệt Hồ Chi Chủ. Tổ Loa Thánh Mẫu đồng thời hưởng ứng nói. Ngươi là Trác Thanh Khư. Chấm ngoặc kép. Vào lúc này. Vị lão giả kia phảng phất nhận ra Thanh Khư thân phận giống như vậy. Bỗng nhiên trợn to hai mắt. Đặc biệt là làm hắn nhìn thấy Trấn Hải Vương, Nguyệt Hồ Chi Chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu, Thiên Sát Vương chờ ở trong mắt hắn cao cao tại thượng thanh minh cảnh cường giả nhưng ở Trác Thanh. Khư trước mặt một mực cung kính, mang theo A-dua dáng dấp, càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Chuyện này, làm sao có khả năng? Thanh Khư, Nạp Lan Phỉ vừa tới chỗ, liền biết đại khái chuyện gì xảy ra, nhất thời xin lỗi nói. Để cho ngươi cười chê rồi. Nạp Lan ra những người này. Cách cục thực sự quá nhỏ. Chấm ngoặc kép. Nạp Lan sư tỷ, ta biết ngươi so sánh coi trọng gia nhân gian tình nghĩa. Thế nhưng theo các ngươi Thanh Lan Phong phát triển càng ngày càng mạnh mẽ. Thậm chí còn tương lai vấn đỉnh Hỗn Nguyên Thiên Tông phó tông chủ sau. Đi theo ở bên cạnh ngươi người tu luyện đem càng ngày sẽ càng nhiều. Gia nghiệp sạp hàng cũng sẽ càng cửa hàng càng lớn. Như là không có một hợp lý quy chế xí nghiệp sợ là không đủ thỏa làm. Đối với hết thảy muốn nhúng tay Thanh Lan Phong công việc mọi người ngươi đều làm căn cứ cái này. Quy chế xí nghiệp nhất thị đồng nhân. Như là cái kia chút không tiếp thụ nổi người liền không có tư cách vào Thanh Lan Phong quơ tay múa. Chân, ta minh bạch, Nạp Lan Phỉ gật gật đầu. Khi trước nàng mặc dù có chút người theo đuổi. Có thể những người theo đuổi này gộp lại cũng chưa tới trăm người. Dù cho tính lại trên những người theo đuổi kia thế lực phía sau. Quy mô đều không đáng nhắc tới. Nhưng là bây giờ nàng đã đến có thể mở ra một phong trình độ. một ngọn núi này phong lại có Nhật Nguyệt Minh loại này quái vật khổng lồ gia nhập. Hiện ra thật tốt tiềm lực phát triển. Đã như thế nhất định sẽ hấp dẫn vô số cường giả. Thế lực xin vào, như không quy hoạch ra hợp lý chế độ đi ra. Xác thực dễ dàng xảy ra vấn đề. Tả Khiếu từng kinh doanh quá Nhật Nguyệt Minh công việc. Sau này ta liền đem Tả Khiếu ở lại chỗ này. Thay ngươi quản lý Thanh Lan Phong vụn vặt việc đi. Thanh Khư nói xong, ánh mắt rơi xuống Tả Khiếu trên người. Lui về phía sau Nạp Lan sư tỷ mệnh lệnh. Ngươi cần được coi như mạng của ta khiến giống như đối xử. Không được có bất kỳ làm trái. Rõ chưa? Tả Khiếu lúc này đã triệt để tuyệt cùng Thanh Khư đối kháng tâm tư. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn bù đắp lúc trước đắc tội Thanh Khư lưu lại không ấn tượng tốt. Nghe được Thanh Khư đối với mình ủy thác trọng trách. Cái nào sợ không phải đi theo hắn bên người. Có thể vẫn cứ không dám có nửa phần bất cần. Một mặt nghiêm nghị đồng ý nói. Minh chủ yên tâm. Dù cho cúc cung tận tụy. Thuộc hạ cũng tất nhiên thay Nạp Lan điện chủ đem Thanh Lan Phong quản lý ngay ngắn rõ ràng. Thanh Khư. Người ở hải ngoại. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thanh Khư đem một vị thanh minh cảnh cường giả để lại cho mình. Nạp Lan Phỉ ánh mắt không khỏi rơi xuống hắn trên người. Hiện tại hải ngoại tuy rằng còn có thật to tiểu nhỏ hơn một chút hòn đảo chưa từng hoàn toàn hàng. Phục, nhưng Nhật Nguyệt Minh đại thế đã thành. Chỉ cần phái cường giả quét ngang qua. Rất nhiều hòn đảo chắc chắn mong gió đầu hàng. Triệt để bình định hải ngoại đem chỉ là thời gian trên vấn đề. Thanh Khư nói, thấy rõ Thanh Khư tự có sắp xếp. Nạp Lan Phỉ gật gật đầu. Bất quá ngươi nhưng được cẩn thận một chút thế lực sau lưng. Theo ta được biết, thập đại thánh tông ngoại trừ hoàn toàn không có đường ven biển hoặc là hải vực bị tạo hóa huyền. Môn triệt để chiếm cứ Cự Long Sơn Mạch, Pháp La Môn chờ thế lực ở ngoài. Nhưng là đều ở đây hải ngoại nâng đỡ một ít quân cờ. Ngươi muốn triệt để đem mảnh này hải vực bình định vẫn cứ không là một chuyện đơn giản. Thanh Khư, khẽ mỉm cười. Bây giờ Nhật Nguyệt Minh đã không còn là lúc trước. Bọn họ muốn đem Nhật Nguyệt Minh nhổ. Không phái 2, 3 vị trở lên thái thượng trưởng lão đến đừng hòng có năng lực này. Mà nếu là bọn họ thật sự dám phái 2, 3 vị thái thượng trưởng lão cùng đến. Ta liền dám để cho bọn họ những này thái thượng trưởng lão có đến không về. Một hơi nuốt lấy 2, 3 vị hiển thánh cảnh cường giả. Ta tin tưởng bất kỳ một thế lực nào đều sẽ cảm thấy đau lòng. Nạp Lan Phỉ thấy rõ Thanh Khư có tự. Tin như thế, gật gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đối với hải ngoại, thân là Nhật Nguyệt Minh Thanh Khư tự nhiên so với nàng hiểu nhiều lắm. Nàng cũng chỉ là nhắc nhở một phen mà thôi. Lập Phong đại hội 3 ngày sau liền muốn bắt đầu. Ngươi bây giờ cần xử lý sự tình khẳng định rất nhiều. Như là không đủ nhân viên. Xin cứ việc phân phó những này Nhật Nguyệt Minh trưởng lão. Chấp sự. Trước mắt chúng ta Nhật Nguyệt Minh trên dưới đều đầu dựa vào Thanh Lan Phong. Người vị phong chủ này tự nhiên có chỉ huy quyền lợi của bọn hắn. Nạp Lan Phỉ nghe xong khẽ mỉm. Cười. Thanh Lan Phong nhân thủ quả thật có chút không đủ dùng. Nguyên bản người ngươi mang tới mỗi một người đều là thần khí hợp nhất cảnh đại cao thủ. Ta chỉ huy có chút niềm tin không đủ. Có thể trước mắt được cam đoan của ngươi ta an tâm. Có sự giúp đỡ của bọn họ. 3 ngày sau Lập Phong đại hội nhất định có thể thuận lợi cử hành. Thanh Khư gật gật đầu. Ngay ở Thanh Khư cùng Nạp Lan Phỉ đang định nói cái gì. Hỗn Nguyên Thiên Tông đón khách phong phương hướng. Một trận chiêng trống huyên ngày. Từng con đội danh dự cấp tốc duỗi triển khai. Điều khiển Long Hổ xa giá hướng Hỗn Nguyên Thiên Tông ở ngoài 36 phong làm nền đi. Ở đón khách phong bên trong, càng có màu tím hà quang tràn ngập, soi sáng hư không, đỉnh ngọn núi càng có vô số người thôi thúc diệu pháp. Làm cho đón khách trên đỉnh núi hạ lên từng trận cánh hoa chi vũ. Loại hoa này cánh hoa cũng không phải là phổ thông cánh hoa. Chính là từ tinh thuần nguyên khí tạo thành. Bất luận người nào hấp thu luyện hóa, đều có thể để cho mình tu vi tăng trưởng một phần. Một cánh hoa hiệu quả so với một viên phổ thông linh thạch đến, đều chưa chắc sẽ thua kém bao nhiêu. Tử khí đông lai, Long Hổ Sa Giá, Mạn Thiên Hoa Vũ, Hỗn Nguyên Thiên Tông lớn nhất bốn loại lễ nghi trong đó. Lại lấy ra ba loại. Chẳng lẽ là Kim Ô Giáo, Cự Long Sơn Mạch, Pháp La Môn, Thanh Liên Kiếm Tông những này Thánh Tông Tông chủ cấp nhân vật tự mình trước tới thăm. Nạp Lan Phỉ nhìn chằm chằm hư không nhìn chỉ chốc lát. Có chút kinh ngạc nói. Bốn đại lễ nghi. Đúng, Hỗn Nguyên Thiên Tông dùng đến đón khách bốn đại lễ nghi. Cuối cùng một loại, tương tự cũng là tôn quý nhất một loại. Đó chính là trăm dặm đón lấy. Thường thường thập đại thánh tông bên trong lót đáy mấy đại thánh tông phó tông chủ cấp nhân vật. Giáng lâm tiếp, sẽ có một hai loại lễ nghi. Tông chủ cấp nhân vật nhưng là hai, ba loại, còn bốn đại lễ nghi đều chuẩn bị. Chỉ có Vô Cực Kiếm Tông tông chủ, hoặc là Càn Khôn Thánh Địa, Thần Ma Lục Đạo chờ thế lực lão tổ cấp nhân vật chính thức trình bái thiếp tự mình bái phỏng mới có. Cái kia loại lễ nghi. Liền ngay cả chúng ta Hỗn Nguyên Thiên Tông tông chủ đều sẽ cách phong trăm dặm. Ở Hỗn Nguyên Thiên Tông phía ngoài xa nhất 36 phong miệng cửa lầu hạ nghênh tiếp. Hỗn Nguyên Thiên Tông lại còn có cái lễ này nghi thuyết pháp. Vì sao chúng ta minh chủ tự mình đại giá, nhưng là không có bất kỳ một đại lễ nghi đón lấy. Thậm chí liền ngay cả phái mà đến tiếp khách trong điện mọi người chỉ là một nho nhỏ phó điện chủ. Liền điện chủ cũng không tự mình hiện thân. Tổ Loa Thánh Mẫu nghe được Nạp Lan Phỉ nói, có chút bất mãn trầm giọng nói. Trấn Hải Vương, Nguyệt Hồ Chi chủ sắc mặt cũng giống như thế. Chủ nhục thần chết, trước mắt Thanh Khư cứ việc vẫn còn chưa hoàn toàn được lòng trung thành của bọn hắn. Có thể chỉ cần Thanh Khư không phụ bọn họ cũng sẽ đi theo ở Thanh Khư phía sau đi theo kỳ hành sự tình. Thanh Khư lấy Nhật Nguyệt Minh Minh chủ thân phận chính thức bái phỏng Hỗn Nguyên Thiên Tông. Hỗn Nguyên Thiên Tông như vậy tiếp đón, tất nhiên là để ở hải ngoại làm mưa làm gió Trấn Hải Vương. Nguyệt Hồ Chi chủ, Tổ Loa Thánh Mẫu đám người trong lòng không xóa. Không phải là chúng ta Nhật Nguyệt Minh ở trong mắt Hỗn Nguyên Thiên Tông vẫn còn đảm đương không? Nổi lần này đại lễ thôi. Thanh Khư thản nhiên nói một tiếng. Thập Đại Thánh Tông gốc gác biết bao thâm hậu. Dù cho Thập Đại Thánh Tông trung hành động lực yếu nhất Thanh Liên Kiếm Tông. Tính cả Tông chủ đều có bảy đại hiển thánh cảnh cường giả. Đặc biệt là Thanh Liên Kiếm Tông bên trong còn có một thanh Thanh Liên Thần Kiếm. Như là đại trưởng lão trầm cầm lấy bí pháp kích hoạt Thanh Liên Thần Kiếm. Lại dựa vào thần thánh thuật thần uy. Tầm thường thánh giả cảnh cường giả cũng khó khăn trốn bị chém giết kết cục. Chiến lực đủ để cùng thánh giả cảnh tầng thứ hai cường giả sánh vai. Thanh Liên Kiếm Tông như vậy, chớ nói chi là so với Thanh Liên Kiếm Tông càng cường đại hơn cái khác thánh tông. Mà Nhật Nguyệt Minh trong khoảng thời gian này cứ việc san bằng hải ngoại tất cả phản kháng thế lực. Có thể Minh bên trong nắm giữ hiển thánh cảnh sức chiến đấu giả chỉ có Thanh Khư một người. Trấn Hải Vương tuy có thể cùng hiển thánh cảnh cường giả trong thời gian ngắn chống chọi. Có thể thần thánh thuật vừa qua, vẫn cứ lúng túng hiển thánh cảnh cường giả địch thủ, chỉ có thể coi là nửa cái hiển thánh cảnh, lại thêm Nhật Nguyệt Minh hiện tại thanh minh cảnh cường giả bất quá hơn 10 người. So với động bất động thanh minh cảnh cường giả trên trăm thập đại thánh tông đến, chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm, bởi vậy hắn dù cho Minh chủ tự thân tới. Ở Hỗn Nguyên Thiên Tông phân lượng vẫn cứ không cách nào cùng thập đại thánh tông bất kỳ một vị phó. Tông chủ trình bái thiếp chính thức bái phỏng tới cao quý. Thanh Khư đại nhân, việc này ngươi không nên để bụng. Bốn đại lễ nghi bất quá là nghi thức xã giao thôi. Có người nói năm đó Vạn Tượng Thành thành chủ từng chính thức bái phỏng chúng ta Hỗn Nguyên Thiên. Tông thời gian, cũng bất quá chỉ có Long Hổ Sa Giá thôi. Một bên Lam Vũ công chúa sen mồm nói một tiếng. Thanh Khư lắc lắc đầu. Ánh mắt hướng về hư không nhìn tới. Không biết tới rốt cuộc cái nào một thánh tông. Thanh Lan Phong cách đón khách phong cách không xa. Chỉ có không tới 30 cây em. Lấy bọn họ những này thanh minh cảnh. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả ánh mắt không lâu lắm cũng đã thấy rõ xuất hiện ở phía chân trời. Cuối to lớn chiến hạm. Minh chủ là Kim Ô Giáo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.